Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 19, Sanda cùng Cynthia. Tân Dã Trấn đối chiến, Nopas mất đi năng lực chiến đấu, Zerbo thắng lợi, vì lẽ đó bổn chàng đối chiến người thắng là đến từ thành phố Ravenau. Trọng tài ở xác nhận sau khi, cũng là vung tay lên bên trong hồng lục cờ xí. Cao giọng hô, là chúng ta thua. Motto bất đắc dĩ cười nói. Sau đó cũng là thu hồi no pass. Trở về đi, Zerbo, khổ cực ngươi. Nào đầu tiên là đi tới Zerbo phía sau. Ôm lấy Zerbo, sờ sờ Zerbo đầu to. Sau đó cũng là thu hồi hắn. Đây chính là đánh bại Iron đạo quán chứng minh. Câu huy chương, Motto đi đến Nào trước người. Cũng là đem một tấm huy chương đưa cho Nào. Nói rằng, cảm tạ, Nào tiếp nhận này tấm huy chương. Cũng là rất chân thành hướng về Motto nói rằng. Sau đó, được huy chương Nào chính là rời đi Iron đạo quán. Sau đó, chính là trở lại Pokemon trung tâm. Đem Sheldon cùng Zerbo giao cho Joy sau khi. Nào cũng là đi đến một bên nghỉ ngơi chỗ ngồi. Lẳng lặng chờ đợi cái gì. Sau đó. Một lát sau, Joy ở đại sảnh cũng là nhắc nhở Nào hô. Nào tiên sinh, ngươi có điện thoại. Đúng, Nào lập tức đứng lên. Sau đó trở về video máy điện thoại phía trước. Tiếp nhận điện thoại. Sau đó, trước kia màu đen màn hình cũng là sáng lên. Một tấm tuyệt mỹ mặt cười cũng là xuất hiện ở bên trên. Chính là Cynthia. Nào, ngươi làm sao hiện tại mới tiếp điện thoại của ta? Ta ở nửa giờ trước chính là đánh tới. Cynthia thản nhiên nói. Trước đang khiêu chiến Iron đạo quán. Vì lẽ đó người cũng là không ở Pokemon trung tâm. Nào ngượng ngùng nói. Người không phải là cùng ta nói ngươi muốn đi qua sao? Hiện tại ngươi ở đâu à? Ngươi là ở thành phố Iron đi. Ta ở Tân Dã Trấn Pokemon trung tâm. Nơi đó khoảng cách thành phố Iron khoảng cách không phải rất xa. Ta lập tức liền tới đây đi. Cynthia sửa lại một chút trước mắt sợi tóc màu vàng óng. Thản nhiên nói. Tân Dã Trấn là ở đi về thành phố Suyu trên đường sao? Nào hỏi. Đúng đấy. Đúng rồi. Nếu là đi về thành phố Suyu. Vậy ngươi liền đến đi. Ta sẽ ở Tân Dã Trấn chờ ngươi. Cynthia vẫn là cực kỳ bình tĩnh nói. Đúng rồi. Nào. Ngươi là muốn khiêu chiến Sinnoh liên minh sao? Đúng. Nào nở nụ cười. Nói. Thật không? Vậy cũng đúng là quá tiếc nuối. Ta nguyên bản cũng muốn lần thứ hai khiêu chiến Sinnoh liên minh. Thế nhưng bởi vì nào đó một số chuyện. Ta chỉ sợ là không cách nào tham gia lần này Sinnoh liên minh. Lần này ta cũng là dự định theo ngươi đồng thời lữ hành. Ngươi cảm thấy thế nào? Cynthia nói. Trên mặt tựa hồ có hơi ngượng ngùng. Thế nhưng là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Thật không? Chấm ngoặc kép. Nào sững sờ. Sau đó nở nụ cười. Nói rằng. Được rồi. Chờ ta đến Tân Dã Trấn nói sau đi. Ân. Cynthia gật gật đầu. Sau đó màn hình cũng là đen. Nào cúp điện thoại. Sau đó quay đầu. Nhưng là nhìn thấy một lớn một nhỏ hai người đứng ở sau lưng chính mình. Này ngược lại là đem Nào sợ bắn lên. Hơi nhướng mày. Cũng là nói. Các ngươi cũng muốn gọi điện thoại. Nói. Nào cũng là thoáng lui lại một ít. Ra hiệu mình đã dùng hết. Không. Kakata là đến tìm được ngươi rồi. Cái kia nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi tiểu hài tử bản một gương mặt cương thi. Lạnh lùng nói. Đúng. Ta vừa nãy nghe thấy ngươi nói. Trước ngươi đang khiêu chiến Iron đạo quán. Cái tuổi đó khá lớn người nói rằng, hắn thái độ đúng là so với cái tuổi đó tiểu nhân người muốn thật rất nhiều. Vẻ mặt cũng là khá là hòa ái. Đúng, ta đã kết thúc khiêu chiến. Nào thản nhiên nói, xin hỏi ngươi bắt được câu huy chương sao? Cái tuổi đó khá lớn thiếu niên nói rằng, bắt được. Nào nói rằng, ngươi rất lợi hại, ta muốn cùng ngươi tiến hành một hồi Pokemon thi đấu. Cái tuổi đó khá lớn thiếu niên nói rằng, tên của ta gọi là Sanda, đây là ta đệ đệ, gọi là Shinji, Lần này ta cũng là dự định trở lại Sino tham gia lần này Sino liên minh. Hy vọng có thể cùng đồng dạng tham gia Sino liên minh ngươi tiến hành một trận chiến đấu. Nào sâu sắc nhìn hai người kia một chút. Sau đó vòng qua bọn họ. Quay lưng bọn họ nói rằng. Ta sau khi trở lại Tân Dã Trấn đi tìm đồng bọn của ta. Giả như ngươi thật sự muốn cùng ta chiến đấu. Ở nơi đó ta gặp tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Được rồi. Sanda gật gật đầu. Cũng là không ngăn trở nữa, dừng nao rời đi. Ở bên cạnh hắn, Shinji vẫn là không có bao nhiêu vẻ mặt. Nói với Sanda, đại ca, câu huy chương lại không phải rất khó bắt được. Ngươi tại sao muốn khiêu chiến tên kia a? Trọng điểm không phải câu huy chương, mà là cùng tên kia trò chuyện người phụ nữ kia. Một năm trước, ta đã từng gặp phải quá nó. Lúc đó ta hướng về cái kia gọi là Cynthia nữ nhân khởi xướng khiêu chiến. Chấm ngoặc kép, Sanda rơi vào hồi ức, cũng là lẩm bẩm nói. Sau đó thì sao? Đại ca thắng đi. Shinji nói rằng, thua, thua cực kỳ triệt để. Lúc đó đối chiến là 3-3. Thế nhưng người phụ nữ kia một con Garchomp chính là giải quyết ta 3 con Pokemon. Vào lúc ấy, ngay lúc đó thảm bại cũng là để ta đối với nữ nhân này ấn tượng đặc biệt thâm. Ta chỉ là đang nghĩ, có thể cùng nàng như thế người nói chuyện, đến cùng gặp có bao nhiêu thực lực. Chấm ngoặc kép, Sanda lẩm bẩm nói, cái gì, đại ca thua, hơn nữa là thua ở đồng nhất chỉ Pokemon trên người. Garchomp, không thể nào, người phụ nữ kia có lợi hại như vậy. Shinji kinh hãi nói rằng, cho tới nay Shinji đều là đại ca của hắn Sanda làm mục tiêu. Hắn luôn luôn ham muốn vượt qua đại ca của hắn. Hiện tại, thì có một cái vượt qua cơ hội. Hắn chỉ cần đánh bại người phụ nữ kia con kia Garchomp. Như vậy, hắn sẽ làm đến đại ca của hắn không có làm được sự tình. Đánh tới Garchomp. Đúng, được rồi. Shinji chúng ta cũng phải đi rồi. Muốn nhanh một chút. Sanda nói rằng, đúng, đại ca, Shinji gật gật đầu, nói rằng, nào ở đêm khôi phục xong xuôi Shiden cùng Zerbo thu hồi sau khi, cũng là một lần nữa bước lên lữ đồ, hắn không có nửa điểm ngừng lại rời đi thành phố Iron, hướng về hắn mục tiêu kế tiếp thành phố Suyu đi tới. Có điều ở trước đó, nào cũng là muốn đi tới cái kia cùng Cynthia ước định địa điểm. Tân Dã Trấn, một cái khoảng cách thành phố Iron cũng không xa một trấn nhỏ. Ở nơi đó nổi danh nhất chính là nơi đó Magikarp. Ngạch, xác thực, ở nơi đó có một cái hồ nước khổng lồ. Trong hồ không có Pokemon khác, cũng chỉ có Magikarp. Có điều, ở nửa tháng trước, nơi đó Magikarp giải thi đấu cũng là tổ chức quá. Lần sau tổ chức nhưng là muốn nửa năm sau. Vì lẽ đó, nào đi nơi nào cũng là cùng nơi đó khỏe mạnh nhất tiết mục vô duyên. Đi rồi gần như một canh giờ dáng vẻ. Nào chính là nhìn thấy cách đó không xa Tân Dã Trấn. Sau đó, một cái to lớn hồ phách cũng là ánh vào nào trong tầm mắt. Cái hồ này mặt nước thỉnh thoảng còn có một chút Magikarp nhảy ra. Rỗng ruột muốn nơi này chính là cái kia giải thi đấu nơi tổ chức điểm. Nói tới Magikarp. Đối không hắn ảnh hưởng cũng là chỉ hạn chế với Magikarp nhỏ yếu. Tiến hóa sau hung bạo Lý Long mạnh mẽ. Cái khác ngược lại cũng đúng là không phải hiểu rất rõ. Liền, hơi tới gần, nào chính là tìm tới một cái Magikarp. Sau đó dùng Pokemon Pokédex nhắm ngay hắn. Cùng lúc đó, Pokédex cái kia âm thanh như máy móc cũng là vang lên. Magikarp, ngư Pokemon. Chỉ là nhảy lên sẽ thỏa mãn mà không có cách nào chiến đấu. Bị cho rằng phi thường nhỏ yếu. Nhưng mặc kệ ở nhiều dơ bẩn trong nước. Cũng sẽ tồn tại cho người khác xem quật cường Pokemon. Nào nhìn Pokédex bên trong Magikarp. Trong lòng khẽ thở một hơi. Magikarp một đời chính là có thể biên thành một bộ cảm xúc mãnh liệt thoải mái miêu kịch. Cũng không phải là những người hy vọng cá nhảy long môn chân thực khắc họa sao. Đột nhiên, rỗng ruột sinh có muốn hay không thu phục một con Magikarp ý nghĩ. Thế nhưng hơi quay đầu. Nhưng là nhìn thấy ở cái hồ này một bên khối này nhãn hiệu. Mặt trên viết, Nơi này Magikarp cấm chỉ một mình thu phục. Nhìn khối này nhãn hiệu, nào chính là từ bỏ cái ý niệm này. Sau đó chính là đứng dậy, hướng về tân dã trấn Pokemon trung tâm đi đến. Không có đi bao lâu, nào chính là nhìn thấy Pokemon trung tâm, đẩy cửa ra, hướng về bốn phía vừa nhìn. Nào cũng là nhìn thấy đang ngồi ở Pokemon trung tâm khu nghỉ ngơi trên ghế sofa Cynthia. Lúc này Cynthia tự hồ là đang suy nghĩ cái gì, cũng là không có chú ý tới nào đến. Cynthia, nào đi đến Cynthia trước người, ở nàng trong tầm mắt vất vất tay, cũng là nói, ngạch, là, Cynthia về quá thần, cũng là nhìn về phía nào, nhàn nhạt nở nụ cười sau khi cũng là nói, nếu đến rồi chúng ta liền đi. Nói xong, Cynthia liền cầm lấy bên người một cái ba lô, đứng lên. Cynthia, xảy ra chuyện gì, như thế sốt ruột làm gì? Nào nghi ngờ hỏi, ta còn có việc. Chuyện gì? Cynthia nghi ngờ hỏi, đến rồi. Nào tự hồ là nhìn thấy cái gì, cũng là nở nụ cười. Mà Cynthia cũng là theo nào tầm mắt nhìn sang, cũng là nhìn thấy cách đó không xa hướng về bọn họ đi tới một đôi huynh đệ. Sau đó, Cynthia lại nhìn về phía nào, hỏi, bọn họ làm sao? Ta đã đáp ứng bọn họ, chỉ cần bọn họ tới nơi này ta liền tiếp thu sự khiêu chiến của bọn họ. Nào nở nụ cười, nói, thật không? Người này không phải bắt nạt người sao? Cynthia hơi bắt nạt nói. Cynthia, người cũng là biết đến. Ta cũng không có mang tới ta trước khu vực sử dụng Pokemon. Chấm ngoặc kép, nào bất đắc dĩ nói. Này tại sao có thể nói là bắt nạt người a? Thật không? Nhìn dáng dấp ngươi là muốn lại bắt đầu lại từ đầu a? Cynthia thản nhiên nói. Đúng, ở Sinnoh khu vực ta cũng đã thu phục thật nhiều đồng bọn. Đến thời điểm cho ngươi xem vừa nhìn a. Nào cười nói. Được rồi nha, liền để nhìn một cái đi. Ngươi ở Sinnoh khu vực thu phục chính là cái gì Pokemon? Chấm ngoặc kép, Cynthia nở nụ cười. Cũng là nói đạo, một cho tới Pokemon. Cynthia trước kia có chút tâm tình hỏng bét chính là được rồi rất nhiều. Chúng ta đã đến. Xin hỏi, có thể cùng ta tiến hành một hồi Pokemon thi đấu sao? Đương nhiên có thể. Nào nở nụ cười, cũng là nói. Vậy thì đi Pokemon trung tâm đối với chiến trường chính là đi. Sanda nói rằng, có thể. Nào gật gật đầu, cũng là cùng Cynthia trước tiên hướng về đối với chiến trường chính là đi đến. Sau lưng bọn họ, Sanda cùng Shinji cũng là trực tiếp đuổi tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.